Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719.720. Đến bảo, chương 719.720. Đến bảo Lạc Thiền hơi ngẩng lên đầu, nhìn về phía hư vô một chỗ. Chính Khuy Xuyên che đậy, cùng Sóc Lập ánh mắt giao tiếp, lẫn nhau mỉm cười. Gật đầu ý bảo, tuy lệ thuộc bất đồng học cung, nhưng đều vì Đại Càn Vương triều học quan, thả nàng cùng Thu Tuyết Thượng Tiên giao tình cực kỳ không tồi. Lạc Thiền nhìn đến này già nua gương mặt, không khỏi tâm sinh xúc động, như bọn họ như vậy tu vi. Khiêng hôm khác người tiểu ngũ suy, đã chọn có mấy chục vạn tái thọ nguyên, diện mạo như thế nào? Bất quá túi ra, tự nhiên già đi, vẫn là thanh xuân vĩnh trú, toàn chỉ là cá nhân lựa chọn thôi. Nàng suy nghĩ tung bay, trong lòng tính tính liền đã qua đi gần vạn năm, mà theo hai bên thế lực thượng tiên tu sĩ đều ăn ý, mà cũng không ra tay, tạm gác lại học sĩ tranh chấp, kia chàng hạ đấu pháp cũng càng thêm kịch liệt. Tống Thanh Ca nhìn đến Triệu Phù Hy bị đánh rơi nhập dung nham bên trong, lại không ra tay tương trợ, tốt xấu đồng hành một tháng có thừa, càng kiến thức quá này thân pháp tinh vi chỗ, làm sao có thể không rõ này chính là Triệu Phù Hy đạo hữu kỳ địch lấy nhược chi thuật. Triệu đạo hữu thân thể bất phàm, nghĩ đến này đó dung nham cũng dễ dàng thương không được nàng. Thừa dịp giờ phút này Quý Linh Tranh cùng Ngô Đống hai người thả lỏng cảnh giác, đúng là cướp lấy kia chân bảo hảo thời cơ. Nàng tâm thần nhất định, thủ quyết tung bay, dường như diệu hoa chán cánh, linh quang lộng lẫy, âm nhập hỏa, dương sinh băng. Tống Thanh Ca thấp thấp nỉ non, như tán ca, mà nói ra pháp tùy. Chỉ thấy băng đường cùng sơn cha hai khẩu tiên kiếm sở giật tán song sắc linh huy nguyên bản, ranh giới rõ ràng, giờ phút này lại đan chéo quấn quanh, giao hội nhuộm đẫm âm dương, băng hỏa diệu pháp vô cùng, âm dương giao thái, băng hỏa cộng tế. Tống Thanh Ca pháp lực háo đi hơn phân nửa, giữa mày khẩn ngưng, hơi hiện tiều tụy tái nhợt, nhưng một đôi mắt lượng đến kinh người, cho ta chảm khai này phá bếp lò. Bản mạng chi vật tùy nàng tâm ý, thần vật huy năng tẫn hiện, song kiếm thế nhưng hợp tác một thanh, huề quay cuồng lưu băng xí diễm, ầm ầm một tiếng chảm khai lô đỉnh vách tường mặt, vàng dòng lô đỉnh bị đánh vỡ, hóa thành mảnh nhỏ vỡ ra, rồi sau đó hóa quy về thiên địa linh huy. Quý Linh Tranh đạo thuật bị phá, sậu to phản phệ, trong lúc nhất thời khóe môi giật huyết, thân hình lung lay sắp đổ, nội tức không xong, nàng gấp giọng nói, phu quân, đoạt bảo, cho dù hiện giờ đạo thuật bị phá, nhưng trước mắt này thân xuyên hoa hồng áo bông nữ tu nói vậy cũng hao tổn cực đại. Trong lúc nhất thời tân lực không sinh, cũ lực đã kiệt, đúng là hảo thời cơ, bọn họ dù sao cũng là đạo lữ. Tâm ý tương thông, Ngô Đống tỉnh lại trong cơ thể sở dư pháp lực, khoảnh khắc lược ra, thẳng lấy kia bảo ngọc nơi, mà dung nham chung lại chợt lược xuất đạo kim sắc quang ảnh. Nhanh như phong lôi, giây lát liền đoạt được kia tính chất trong sáng ửng đỏ viên ngọc, Bùi Tịch Hòa đem chi nạp vào. Trong tay, có Long Minh gầm nhẹ, lại bị nàng lấy pháp lực trấn áp, đánh hạ cấm chế, thu vào giới tử không gian chung đi. Nàng tâm tư quay lại, này dung nham nãi hồn nhiên thiên thành, nguyên là địa mạch sở tàng, sau long đảo treo không, thay đổi thiên địa diện mạo, lại đến long khí tương dung, rất là bất phàm, nếu không phải là yêu thần thân xác, chỉ sợ khoảnh khắc hóa thành cho bụi, mà ấn ngao hoa hoa lời nói. Bởi vì long khí giao cho thần dị, nhưng thật ra có thể ngăn cách thượng tiên cảnh tra xét. kia còn sót lại long cốt đã bị nàng ném nhập Hoàn Thiên Châu. Giao Từ Ngao Hoa Hoa lấy yêu lực chữa trị bổ toàn, Bùi Tịch Hòa lấy hăng hái hành trì. Nghĩ đến hết thảy toàn ở tình lý bên trong, sẽ không rước lấy quá nhiều phỏng đoán, nàng thu hồi bảo ngọc. Nhìn về phía Ngô Đống, lại cười nói, từ chối thì bất kính, cười như lãnh thứ. Thẳng chiều đầu quả tim, trong lúc nhất thời Ngô Đống trong cơn giận dữ, nơi nào không rõ lúc trước là nàng này cố ý kỳ địch lấy nhược, lừa gạt bọn họ phu thê hai người. Càng phẫn hận khó bình, hắn pháp lực ngưng với lòng bàn tay. Sinh ra sâu thảm hắc thủy, như mực giống nhau, dây lát tạc vỡ ra đi, hóa thành một hồi mưa đen khuynh sái, vũ tù, Ngô Đống thấp giọng niệm khởi chú văn. Kia mưa đen như tơ liên miên, có phi phàm ăn mòn chi lực, nếu là lây dính, chỉ sợ thực cốt xuyên tim, căn cơ tổn thương. Với tu hành có ngại, này liền pha hiện độc ác, tống thanh ca sấn này khe hở nuốt phục đan hoàn. Dục sinh tân lực, lăng không đạp đến, xương bạch trường kiếm kính bắn mà ra, dắt tuyết bay lưu xương, mà Bùi Tịch Hòa cũng tay phải véo động pháp quyết. Mặt mày lạnh lẽo tiệm dũng, một chút bạch quang ẩn phiếm ngân huy, với đầu ngón tay ngưng kết, nàng đem chi chém ra. Trong khoảnh khắc hàn khí khuynh sái phun trào, sở quá ơ đen toàn hóa ngưng băng, vì này sở trưởng, thiên băng, vô cực thiên băng. Vạn dặm xương lạnh, Bùi Tịch Hòa người mang thiên linh căn, cho dù đã làm hòn đá tảng ngưng liền pháp tướng chân thân, lại cũng chút nào không ảnh hưởng trong đó sở ẩn chứa quyền bính uy năng, năng sở thi triển đạo. Thuật cùng, băng đường. Mang theo hàn duệ chi khí tương hợp tác. Đêm này Ngô Đống thủ đoạn ngang nhiên phá chi. Mưa bụi đoạn tuyệt, Ngô Đống thân hình một trụy. Quý Linh Tranh tự biết đại thế đã mất. Cắn chặt ngân nha, vội vận chuyển pháp lực. Tiếp được nhà mình phu quân, nàng tâm tư quay lại. Trong mắt thần sắc đan chéo, rồi sau đó hướng tới không trung ngôn nói. Không biết Lý Sư Tỷ nhưng tới tương trợ. Lần này ta phu thê hai người thừa này tình cảm, Nguyệt Tam thất sở phân, tự nhiên là Lý Khứ Hàn bày. Bọn họ phu thê hai người Tam, lúc trước Ngô Đống cùng Quý Linh tranh ám phòng Lý Khứ Hàn bậc này. Chín cảnh thiên tiên cướp đoạt tài nguyên, hiện giờ có việc cầu người, tự nhiên cũng làm nhượng lại bước, Bùi Tịch Hòa cùng Tống Thanh Ca sóng vai mà đứng. Đều là ninh chặt ánh mắt. Lại vẫn có người tiềm tàng. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ không ổn. Lấy này niệm lực cùng bẩm sinh linh thông. Cho dù tầm thường thượng tiên cũng khó ở nàng cảm giác lặn xuống ẩn thân hình. Cho nên vị này thượng tiên chỉ sợ là trong đó nổi bật. Chưa chắc không có khả năng với kia vạn người thượng tiên bảng trung lưu danh. Mà đã đến trước mắt. Nữ tu miệng xưng, sư tỷ, chỉ sợ cũng là học sĩ. Chỉ vì kia thượng tiên thủ đoạn lợi hại, lúc này mới cùng tiềm tàng xuống dưới, bất quá các nàng phía sau cũng đứng một tôn thượng tiên tu sĩ. Cũng chưa chắc sẽ có hại, đúng là giờ phút này. Không trung bất chợt truyền đến một nữ tu réo rắt chi âm. Tựa ào ào gió thổi, ăn này, không cần đi, sư tỷ ta đều thiên tiên chín cảnh, không cần này bảo bối rèn luyện pháp thân. Các ngươi thả lại nỗ lực, định có thể đoạt này bảo bối, tuyệt không nhúng tay. Ở bên cố lên, chủ đánh chính là một cái làm bạn, Lý Khứ Hàn ẩn với không trung. Trong lòng lại âm thầm phi một tiếng, cái gì ngoạn ý nhi, phòng bị miệng sưng, Lý Đạo Hiểu. Xin giúp đỡ liền hô, Lý Sư Tỷ, này đối đạo lữ có điểm đồ vật, mà Bùi Tịch Hòa nghe âm biện chủ. Tự nhiên nhớ tới kia bạc y nữ tu, đúng là cùng chi phân biệt sau chính mình liền bị Ngao Cửu Trạch sở truy kích. Nàng mơ hồ có điều phỏng đoán, có lẽ kia Ngao Cửu Trạch mà sau lưng thượng tiên bị bám chủ. Đúng là bởi vì nàng này, tạp tư bị áp xuống, Bùi Tịch Hòa quay đầu với Tống Thanh Ca liếc nhau, liên hệ tâm ý, không làm dây dưa, tốc tốc thối lui, dù sao chỗ tốt sớm đã tới tay, tội gì tự tìm phiền toái. Này đối đạo lữ sau lưng có thượng tiên thêm vào, nghĩ đến cũng không thể lấy này tánh mạng, bất quá mất không pháp lực, các nàng nhị nữ thân hình bạo lược rời đi. Chớp mắt liền đã cách xa nhau gần trăm dặm, Quý Linh Tranh không ngờ tới Lý Khứ Hàn sẽ cự tuyệt. Trong lòng giật mình, nói không nên lời cáu giận cùng không cam lòng, nàng dục lại lần nữa ra tay. Nhưng đạo thuật phản phệ chưa hoàn toàn tan đi, pháp lực một khi vận chuyển liền rào đến kinh mạch làm đau. Khó có thể duy tục, trong lòng ngực Ngô Đống mới vừa bị Quý Linh Tranh uy thực đan dược. Lúc này mới từ từ chuyển tình, cũng không tranh cãi nữa chi lực, chỉ có thể nhìn kia hai nàng thân hình biến mất với trong mắt, Quý Linh Tranh cúi đầu, nuốt xuống trong lòng không cam lòng. Hiện giờ bị nhục, lúc này mới tinh tế suy đoán ngày gần đây sở hành. Trong lòng lại bỗng nhiên cả kinh, bởi vì Huyết Long Bảo Giám. Bọn họ đạo lữ hai người có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Thu rất nhiều chân bảo cùng long huyết tinh thạch. Hiện giờ một khi cân nhắc, phát giác thế nhưng sinh ra kiêu ngạo tự mãn hẹp hòi tới, chính như Lý Khứ Hàn lời nói. Này vì chín cảnh, có thể tăng tiến pháp lực nội tình cơ duyên đã là cực nhỏ. Hiện giờ sở tư lự chính là tinh vi đạo thuật truyền thừa. Càng là kia phá biên cảnh thượng tiên đại đạo cơ hội, dễ dàng tìm đến chân bảo. Một đường thông suốt thuận lợi, toàn hóa thành tầm bổ tự đại cùng tự đắc đất ấm. Bọn họ đạo lữ hai người mấy ngày này thế nhưng nhân chút cực nhỏ tiểu lợi mê muội. Thật là hôn đầu, nàng loát thanh suy nghĩ, sầu mờ trong sáng, nâng dậy tới Ngô Đống. Chiều Lý Khứ Hàn cùng Lạc Thiền nơi phương vị bước vào, Lạc Thiền nãi thượng tiên. Tự dễ dàng phát giác Quý Linh Tranh biến hóa, trong lòng cười khẽ, tâm cảnh, tâm kính, chi hành hợp nhất là vì thật, có điều trần nhiễm, liền đem chi phất đi, cũng không thương phong nhã, cũng mất công nàng có thể chính mình nhìn thấu, Lạc Thiền hướng tới Lý Khứ Hàn nói, người thả chiếu. Ứng một phen bọn họ hai người, vi sư đi cùng bạn cũ chào hỏi một cái. Lý Khứ Hàn tự nhiên gật đầu hẳn là hiện ra thân hình, tiếp ứng pháp lực hao tổn hai người, mà mặt khác một bên. Tống Thanh Ca cùng Bùi Tịch Hòa dừng lại bước chân, Sóc Lập Thượng Tiên cũng theo sát sau đó, hiện ra thân hình tới, hắn cảm thấy kia hơi thở lược tới. Phất phất râu bạc trắng, cười nói, kia hai người xuất thân cảnh Tắc Học Cung. Cùng ra đại càn, vô tất yếu hạ tử thủ. Hai người các ngươi sở biết không sai, lão phu có bạn cũ lâm đến. Đi phía trước nói chuyện, các ngươi tại đây chờ. Tấu chương xong, hết chương.